Chương 1160, tháng 11 năm 60, Quỷ Tu Thiên Kiếp, 1. Thẩm Hàm điều kiện tốt, người cu nở dê xinh đẹp thông minh, bất quá, chính là một mực không yêu đương. Bất quá, dạng này càng tốt hơn, nếu như Thẩm Hàm cu nở dê yêu đương, Tạ Ngọc Điệp sẽ cảm thấy rất cô đơn cùng Ninh Hoan tâm hàn huyên vài câu, Tạ Ngọc Điệp liền cúp điện thoại. Lúc này, tháng 8 năm 08 trong phòng ngủ, Ninh Hoan tâm thu hồi điện thoại, tiếp tục dọn dẹp mình đổ vật. Nàng một bên thu thập, một bên ngẩng đầu nhìn Mộ Vũ Hinh một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, Vũ Hinh hai ngày này ta không ở, ngươi vẫn là trở về tháng 8 năm 01 ở đi, nếu như một mình ngươi ở tại tháng 8 năm 08, vạn nhất xảy ra chuyện gì, không có ai chiều ứng cũng không được. Kỳ thật nguyên bản Ninh Hoan tâm là không có ý định rời trường, bởi vì tháng 8 năm 08 thần bí từ trường khả năng liền sẽ phát sinh tại người ít cuối tuần, bất quá lần này nàng nghĩ muốn về nhà một chuyến. Tìm người hỗ trợ trang một chút Trần An Văn bản án, mà lại, Tưởng Lệ Hành hôm nay cố ý lái xe tới đón nàng, chỉ sợ cũng là có lời gì muốn cùng nàng nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta đã biết Hoan Tâm ngươi yên tâm liền tốt. Mộ Vũ Hinh nha đầu này vẫn rất có chủ ý, làm việc rất đáng tin cậy, nhìn thấy nàng đáp ứng, Ninh Hoan Tâm liền thật sự yên tâm. Đeo túi đeo lưng từ phòng ngủ lâu ra. Ninh Hoan Tâm cũng không có đi bãi đỗ xe lái xe của mình, ngược lại là đi thẳng đến trường học ngoài cửa chính. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã mở ra mình xe Việt dã, chờ ở cửa trường học. Vì không bị người vây xem, Tưởng Lệ Hành một mực ngồi ở trong xe không có xuống xe, bất quá Ninh Hoan Tâm vẫn là liếc nhìn hắn. A Hành, Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống vị trí kế bên tài xế. Một tuần không gặp, Tưởng Lệ Hành đối với Ninh Hoan Tâm tự nhiên là phi thường tưởng niệm. Thấy được nàng ngồi xuống, Tưởng Lệ Hành lập tức nghiêng qua thân thể, chủ động bang Ninh Hoan Tâm đeo lên dây an toàn, còn cần lực nắm chặt lại tay của nàng. Cô vợ nhỏ, trường học sinh hoạt thế nào chủ yếu nhất là ngươi có muốn hay không ta à? Rất tốt, trừ ta là học trà, mọi chuyện đều tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt cười một tiếng, còn có, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Tưởng Lệ Hành khẽ nói, lúc này mới phát động xe, chúng ta trực tiếp về Ngọc Hải Sơn sao ân. Ta đã điện thoại cho đại ca, hắn nói sẽ chuẩn bị cho chúng ta bữa tối. Ninh Hoan Tâm tựa ở tay lái phụ trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Cố Hiểu, Tưởng Lệ Hành thả xuống trong mắt tử, cái này đại cứu tử, thật sự là ở khắp mọi nơi. Hoan Tâm, kỳ thật đại ca ngươi cu nở dê niên kỷ không nhỏ, hắn có hay không cùng ngươi đã nói, tại hôn nhân đại sự bên trên, có tính toán gì há, cái này, hắn ngược lại là không nói. Hắn hiện tại đã cùng Thu Hàm tỷ ở cùng một chỗ. Đáng tiếc, Thu Hàm tỷ chỉ là một con ngàn năm lệ quỷ. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm thở dài một cái, thân phận khoảng cách muốn thế nào vượt qua quá khứ đâu nhân quỷ tình, nhất định trải qua càng nhiều ngăn trở. Kỳ thật quỷ tu cũng là có thể tái tạo nhân thân. Tường Lệ Hành đột nhiên tới một câu, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, có thật không á Hành? Cái kia Thu Hàm tỷ nàng cũng có thể sao? Đương nhiên có thể, bất quá lại cờ ơn nở lịch kiếp, cờ ơn nở rất tu vi cường đại, cũng cần có người trợ giúp nàng hộ pháp, nàng một người khẳng định là trong thời gian ngắn làm không được. Tưởng Lệ Hành giọng điệu có chu tờ nghiêm túc. Cái kia chẳng phải là rất khó nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm không khỏi có chút vì Lâm Thu Hàm lo lắng. Là rất khó, nhưng cu nở dê không phải là không có những biện pháp khác. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mỉm cười khẽ nói, ta có thể giúp Lâm Thu Hàm nghĩ biện pháp, bất quá cờ ơn nở đại ca ngươi hiệp trợ, không biết hắn có nguyện ý hay không đâu.